Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 133, Spider-Man. Các ngươi đang làm gì? Cãi nhau sao? Giữa lúc Tống Siêu cùng Trác ở biện giải thời điểm, Jin xông ra, nhìn thấy bầu không khí không đúng, mau mau ngắt lời. Không có gì, chỉ là ta cùng giáo sư niềm tin chênh lệch rất nhiều. Có chút bất đồng mà thôi. Tống Siêu lắc đầu một cái, từ chối thừa nhận. Trác, các ngươi. Jin không tin Tống Siêu lời nói, quay đầu nhìn Trác hỏi. Ta, có thể là ta sai rồi. Ta không nên cưỡng cầu Tống. Đúng đấy, người đột biến chủng tộc hiện tại so với trước đây mạnh quá nhiều rồi. Ta còn có cái gì không hài lòng đây? Đây là ta trước đây mấy chục năm nỗ lực mà không thể được sự tình a. Ta tại sao nên vì một cái mạng cùng đứa nhỏ này cãi vã đây? Trác sắc mặt khó coi tự lẩm bẩm, vẻ mặt hồn bay phách lạc. Thân ái, Trác đến cùng làm sao? Jin nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt trịnh trọng lên, nhìn Tống Siêu, giáo sư vẻ mặt rất rõ ràng không đúng vậy. Ta không biết, Tống Siêu nhìn Trác dáng vẻ, cũng rất là không thoải mái. Lão nhân này cũng chăm sóc chính mình a. Mình cần gì vì nhất thời không cam lòng, mà khí hắn đây. Trác, ngươi đang làm gì đấy? Những này đều không có cái gì. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Tống Siêu không nhịn được đi lên trước, lung lay giáo sư, để đối với mới tỉnh lại đến nhìn mình. Nhìn ta, Trác, đối phương thực lực rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó ta nhất định phải để hắn đi hoàn thành hắn chuyện cần làm. Không phải vậy rất nhiều người sẽ gặp ương. Này không trách ta, cũng không trách ngươi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Trác phục hồi tinh thần lại, nhìn Tống Siêu thân thiết vẻ mặt, gật gù, ra hiệu đối phương đừng lo lắng. Há, con của ta, ta không có trách ngươi, ta là quái chính ta, là ta chui đi vào ngõ cụt. Ngươi nói là đúng, ta biết rõ chính phủ còn trong bóng tối bắt lấy người đột biến. Ta kỳ thực vẫn luôn biết đến. Thế nhưng ta không có nói cho ngươi biết. Ta cũng chưa từng đi cứu bọn họ. Ngươi nói đúng. Ta phải đi về nghỉ ngơi thật tốt dưới. Hài tử, yên tâm. Ta không có chuyện gì. Nhìn Trác rời đi bóng lưng, Tống Siêu hơi nheo lại mắt. Trác a, ngươi này suy nghĩ lung tung tật xấu chính là hiện tại bắt đầu phát sinh sao? Không trách Wolverine ba dặm diện. Lão niên ngươi gặp trở nên si ngốc a. Các ngươi đến cùng làm sao? Không đợi Tống Siêu cẩn thận muốn chuyện của nơi này, Jin không nhịn được, ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ cá nhân nửa ngày, vẫn không có nghe hiểu có ý gì, mở miệng trực tiếp hỏi. Không có gì, Tống Siêu lắc đầu một cái. Trác đối với ta nhìn Apocalypse đi tìm một bộ ân tân tuổi trẻ thân thể, đổi đi hắn hiện tại lão hóa thân thể, mà rất không vừa ý. Trách ta không có ngăn cản Apocalypse. Jin nghe vậy, nghĩ một hồi, muốn nói cái gì không nói. Tiến lên ôm lấy Tống Siêu. Ta hiểu ngươi, cái này cũng không trách ngươi. Oan ức ngươi, thân ái. Tuy rằng Jin chịu đến giáo sư nhiều năm giáo dục ảnh hưởng, tư tưởng thiên hướng giáo sư lý niệm, có điều vì một cái xa lạ người mà để cho mình nam nhân đi theo một cái kẻ địch mạnh mẽ sinh tử tranh đấu. Này tự nhiên cũng làm cho Jin rất không vừa ý. Cũng không muốn Tống Siêu làm như vậy. Chỉ là giáo sư dưỡng dục giáo dục chính mình nhiều năm, Jin cũng không cách nào đối với Trác oán giận cái gì, chỉ có thể dùng sức ôm lấy Tống Siêu. Tống Siêu đem đầu chôn ở Jin bên tai, hít một hơi thật dài. Jin tóc tản mát ra mùi hương. Không có gì, ta có ủy khuất gì? Ta chính là không muốn làm mà thôi. Vì không nhận ra người nào hết mạng người. Thật đánh tới đến, có thể chết đi mấy trăm mấy trăm ngàn người. Apocalypse không phải là người yếu. Đối phương năng lực một khi pháp lực toàn mở, nhưng là rất khủng bố. Tống Siêu thật sự không muốn ngăn trở Apocalypse. Đối phương thực lực lần này thật sự không yếu. Chẳng lẽ còn muốn đổi Jin đến bạo phát Phoenix Force? Thật không cái kia cần phải. Chắc người này nói như thế nào đây? Tiêu chuẩn thánh mẫu, liền nói X-Men trong phim ảnh. nhiều như vậy nội dung vở kịch, hắn có mạnh mẽ nhất não, thường thường mang theo máy tăng cường sóng não tìm kiếm toàn thế giới tân sinh người đột biến. Hắn thật sự không biết những người đột biến bị tóm sao. Hắn khẳng định biết, thế nhưng trong phim ảnh hắn đi cứu quá mấy lần người. Chỉ có một lần, lần này còn chưa là hắn đi cứu được, là chắc mình bị Striker bắt được. Cái khác X-Men tiểu đội người đi cứu hắn, thuận tiện giải cứu những người bị tóm giải phang người đột biến bọn nhỏ. Hắn dẫn dắt đi X-Men tiểu đội, ngoại trừ thế chính phủ làm việc, chính là cùng Magneto Brotherhood đối nghịch, mà đối với những người bị trong bóng tối bắt lấy người đột biến. Tối thiểu trong phim ảnh không có buông tha một lần hắn dẫn người đi cứu viện hình ảnh. Cũng chưa từng nói qua một lần giáo sư cứu vớt quá bọn họ. Có điều người này đối với mình trường học hài tử là thật tốt. Coi như Tống Siêu đi tới trường học, tuy rằng ngốc thời gian không lâu, như cũ chịu đến Trác chăm sóc. Tống Siêu rất cảm tạ Trác. Có điều lần này như cũ nhịn không được nổi giận đối phương một hồi. Nghĩ chờ Trác nghỉ ngơi tốt đi nói lời xin lỗi đi. Cái này cũng là một cái người hiền lành a. Đi thôi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt dưới. Jin xoa xoa Tống Siêu khuôn mặt, ôn nhu nói, lôi kéo Tống Siêu tay hướng đi trong phòng. Tống Siêu theo Jin đi đến. Nói đến, gần nhất Tống Siêu tính khí cũng là trở nên rất lợi hại. Nói giận thì giận, trước ở trên mặt trăng, cũng là như vậy. Đối mặt bộ tộc Inhuman mọi người, Tống Siêu như cũ nộ lên đối phương, còn chủ động động thủ trước. Cảm giác tính cách của chính mình có chút lơ lửng không cố định a gần nhất. À nhạ phác, Tống mỗ người âm thầm chửi bới một tiếng. Quyết định sau đó cố gắng tu thân dưỡng tính một thời gian lại nói. Còn tiếp tục như vậy, không được bị người cho rằng là bệnh thần kinh sao. Quá yêu thích vô thường gần nhất. Chính mình cũng cảm giác có chút quái lạ. Buổi tối Tống Siêu thật không có làm cái gì. Yên tĩnh ôm Jin cùng Ororo. Nhìn hai chương ngủ say khuôn mặt, lẳng lặng suy nghĩ tâm sự, nhất định phải tu thân dưỡng tính một thời gian, gần nhất có chút không đúng, ở trường học ở lâu thêm hai thiên, thuận tiện cùng Trác nói lời xin lỗi, Trác cũng cùng Tống Siêu xin lỗi, hai bên khách khí nói, đều từng người kiểm điểm dưới, đừng nói giáo sư người này thực sự là thánh mẫu a, ai, chỉ có thể nói cái gì đó. Tống Siêu rất hoài nghi liền bởi vì chắc chính mình tính cách này. Để hắn tuổi già nghĩ quá nhiều. Hối hận không kịp cũng có khả năng. Suy nghĩ lung tung. Dẫn đến chính mình được rồi si ngốc. Trở lại Umbrella. Tống Siêu chung quanh đi dạo. Đi đến phòng làm việc của mình. Ngồi ở trên xích đu. Nghĩ một hồi. Superman, Boss điều xuất Peter Parker. Harry Osborn, Gwen Stacy tư liệu. Bỗng dưng nhô ra một đại đẩy tư liệu. Tống Siêu nhìn đau đầu. Người nước ngoài trùng tên quá nhiều rồi. Suy nghĩ một chút. Superman, Peter Parker thân thuộc quan hệ. Thúc thúc Ben Parker, ba ba Richard Parker, Osborn tập đoàn công tử Harry Osborn, New York đồn cảnh sát cục phó, George Stacy con gái Gwen Stacy. Lấy những này làm cơ sở chuẩn bắt đầu tinh giản tư liệu. Thu được. Nhìn trước mắt một đại đầy tư, liệu trong nháy mắt biến mất, chỉ còn dư lại 3 phân sau. Tống Siêu thỏa mãn gật gù, bắt đầu cẩn thận xem ra. Há, Peter Parker ở thành phố Central khoa học kỹ thuật trung học, mà Harry Osborn cùng Gwen Stacy, đều là ở mặt khác trường học. Ba người ba trường học sao? Trung học thời đại dĩ nhiên hoàn toàn không cùng xuất hiện. Xem ra cái này nội dung vở kịch hẳn là Hà Lan đệ bản Ben Spider-Man A, điều xuất Peter Parker. Bạn học thân thuộc, Ben Parker tài liệu cặn kẽ. Há, như vậy A, quả nhiên chết rồi. Tống Siêu nhìn Ben Parker tư liệu, cùng dự tính bên trong như thế. Chết rồi thật nhiều năm. Hơn nữa kỳ thê tử May Parker tuổi tác cũng không có trong điện ảnh lớn như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.